cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 427, 427, băng bó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả khi bọn họ tìm đến Lệ Bảo Tuyết nghe xong, lắc đầu, cơ quan nơi các ngươi nói do sư phụ ta bày ra. Ngay cả ta, ban đêm cũng không dám tùy tiện đi vào. Càng nhiều người đi, uy lực của cơ quan kia càng lớn. Hiện tại hoặc là chờ tự bọn họ ra, hoặc là chờ đến hừng đông, ta dẫn người vào tìm bọn họ. Nghe Lệ Bảo Tuyết nói vậy, Vân Chân quay đầu nhìn trời đêm bên ngoài, lo lắng cho Ngụy Thư Tĩnh. Ngụy đại ca, huynh nhất định phải bình an trở về. Mấy người bọn họ vẫn luôn chờ trong viện, không trở về nghỉ ngơi. Đợi đến giờ tí, Ngụy Thư Tĩnh cuối cùng cũng quay lại, còn dẫn theo Liễu Trản Anh bị thương. Nghe nói Liễu Trản Anh đi không bao lâu, liền không cẩn thận dẫm trúng cơ quan chôn dưới đất. Chờ nàng ấy phát hiện đã không còn kịp, tên nhọn bốn phía bắn ra. Liễu Trản Anh tránh né, lại vô tình động vào cơ quan tiếp theo, trượt chân rơi vào bẫy, lúc rơi xuống, không cẩn thận chật chân, cánh tay cũng bị kiếm làm cho bị thương. Thời điểm Ngụy Thư Tĩnh tìm được nàng ấy đang muốn tìm cách ra khỏi bẫy, có điều chân bị thương quá nặng, xung quanh tối đen như mực, roi trong tay lại mất, chỉ bằng sức lực của một mình nàng ấy thật sự không lên được. Ngụy Thư Tĩnh vội cứu Liễu Trản Anh ra, Vân Chân giúp Liễu Trản Anh nắn lại chân, lại băng bó cánh tay cho nàng ấy. Thật xin lỗi, vì ta lỗ mãng, gây thêm phiền phức cho mọi người. Liễu Trản Anh áy náy. Liễu tiểu thư cũng là lo cho bệnh tình của lão phu nhân nên mới nhất thời xúc động, về tình cảm có thể tha thứ. Lưu Vân Bạch nói, Liễu Trản Anh nghe xong, cúi đầu, trong lòng ảo não. Bên cạnh, Ngụy Thư Tĩnh đang trầm mặc băng bó bàn tay. Vân Chân đi qua, lặng lẽ giúp y, khi đó thời điểm Ngụy Thư Tĩnh cứu Liễu Trản Anh ra tay không cẩn thận đụng vào đao nhọn của cơ quan. Bởi vì là tay phải cho nên băng bó không tiện. Thấy Vân Chân duỗi tay, Ngụy Thư Tĩnh không cự tuyệt, giống như đã bồi dưỡng ăn ý không biết bao nhiêu lần, yên tâm để nàng giúp mình băng bó. Rất nhanh, vết thương trên tay Ngụy Thư Tĩnh đã xử lý tốt. Đa tạ, Ngụy Thư Tĩnh nhìn người trước mặt nói. Vân Chân nhìn ý, lắc đầu. Sau đó nàng đứng dậy, trầm mặc thu dọn hòm thuốc. Ngụy Thư Tĩnh thấy vậy, yên lặng hỗ trợ nàng. Bên cạnh Triệu Húc nhìn hai người họ, lồng ngực đột nhiên đau nhói. Ngay lập tức hắn mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn Vân Chân bên cạnh Ngụy Thư Tĩnh. Sáng hôm sau, Lệ Bảo Tuyết tới tìm Vân Chân, nói với nàng, sư phụ gã Dương Minh Tử đồng ý để nàng trị liệu. Vân Chân nghe thấy, thở phào nhẹ nhõm, kế tiếp là ít công tác chuẩn bị. Đồng thời, Lệ Bảo Tuyết cũng hào phóng sai huynh đệ Bảo Tuyết chạy dẫn mấy người Liễu Trản Anh vào núi tìm cửu mệnh hoàn hồn thảo. Bởi vì trong bọn họ chỉ có Vân Chân có thể nhận ra cửu mệnh hoàn hồn thảo cho nên nàng miêu tả lại cho họ, bảo họ nếu phát hiện thảo dược tương tự thì làm ký hiệu chờ nàng giải phẫu chân cho Dương Minh Tử xong sẽ tới xác định. Hai bên phân công nhau hành động, chạng vạng, mấy người Triệu Húc trở về. Vân Chân bên này cũng đã giải phẫu cho Dương Minh Tử xong. Sao rồi, Vân Chân hỏi, Triệu Húc nói tìm được mấy chỗ, đã làm ký hiệu. Vậy chờ ngày mai sau khi tình hình của Dương Minh Tử tiền bối ổn định ta theo mọi người đi xem. Vân Chân nói, cách chương,